Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, cuối cùng quyết đấu. 5. Ầm ầm ầm ầm. Phía dưới vô số địa tinh binh sĩ dồn dập đối Phi Ly Đại Tế Ti khai hỏa. Bất thình lình biến hóa nhường Đại Tế Ti vừa sợ vừa giận. Khốn nạn, hắn mới là kẻ phản bội. Các ngươi nhìn không thấy hắn đang dùng ma thần pháo oanh kích dị giới chi môn sao? Nhưng trên thực tế địa tinh binh sĩ hoàn toàn chính xác nhìn không thấy. Bởi vì Huyễn Vũ Tinh Ban Điệp đã phát động gây ảo ảnh. Tinh Ban Điệp gây ảo ảnh có khả năng chế tạo huyễn tượng. Phối hợp nguyên thần phi trí nhớ sửa đổi. Cho nên ở phía dưới địa tinh binh sĩ trong mắt. Giờ phút này đã là Phi Ly đang chủ trì ma thần pháo oanh kích dị giới chi môn. Thậm chí liền đen chết chi dịch đều là Phi Ly thả ra. Loại tình huống này, trung thành binh sĩ tự nhiên muốn toàn lực phản công. Bốn phía còn tại có binh sĩ đang không ngừng vọt tới. Tính ra hàng trăm binh sĩ đồng thời công kích. Coi như là Phi Ly cũng chống đỡ không được. Hắn không thể không đổi công làm thủ. Đem khủng cụ cự ưng triệu hồi tới cùng mình hợp thể. Nỗ lực ngăn cản phía dưới binh sĩ công kích. Mà lúc này ma thần pháo đã bắt đầu ấp ủ đệ tứ pháo. Nguyên thần phi càng là vọt thẳng ra pháp thuật kết giới. Đúng là hướng phía dưới rơi đi. Trộn lẫn một đám địa tinh ở giữa. Trong tay xuất hiện mặt trời lặn hỏa súng cùng đen bóng đồ lục giả, đây là hắn chỉ hay không có. Giao cho Nhu Hoa, bởi vì Nhu Hoa không có vũ khí nóng tinh thông. Sau đó đối Phi Ly đánh tung, trong miệng còn gọi lấy, vì địa tinh tộc, khốn nạn, Phi Ly giận đến đơn giản muốn nổi điên. Hắn biết nguyên thần Phi này là cố ý dùng địa tinh tộc binh sĩ làm tấm mộc. Nguyên tố pháp sư am hiểu nhất liền là quần thể công kích. Nếu như chỉ dựa vào hàn nha hỏa quả, muốn đối phó nguyên thần phi có thể không dễ dàng như vậy. Nhất là tại hắn có 5 cái tinh ban điệp tình huống dưới. Ngươi nói không sai, vì địa tinh tộc, Phi Ly cắn răng nói. Theo lời này, Phi Ly giao lưng đại hồng áo choàng lấp lánh ra đặc thù hào quang. Sau đó toàn thân phồng lên lên sục sôi khí thế. Một cỗ năng lượng khổng lồ đã ở trên người hắn phun trào mà ra. Một cái to lớn hư ảnh đã từ Phi Ly trên thân hiển hiện. Pháp thần, hắn lại còn có thể lại dùng pháp thần. Đây cũng là cái kia áo choàng cho năng lực của hắn. Thậm chí ngay cả pháp thần hạn chế đều đột phá. Thấy nguyên thần phi cả người đều nghĩ mật đạt. Gia hỏa này quả nhiên mạnh đáng sợ. Bản thân thực lực liền mạnh. Còn có được các loại thần kỳ trang bị. Quả thực làm người đau đầu, nguyên thần phi đã bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Chư thần, các ngươi để cho ta đối phó một gia hỏa như thế. Đến cùng là các ngươi quá để mắt ta, vẫn là quá không biết xấu hổ. Đều không phải là, Miss chờ vậy mà chủ động đáp lại. Hắn gần nhất là càng ngày càng chủ động. Chư thần cũng cho ngươi đầy đủ trợ giúp. Chẳng qua là ngươi không có có lợi dụng. Cái gì? Nguyên thần phi khẽ giật mình, còn có cái gì trợ giúp ta không có phát hiện cùng lợi dụng. Đáng tiếc hắn đã không có thời gian suy nghĩ, lại lần nữa tiến vào pháp thần trạng thái Phi Ly. Thực lực cùng trước đó đã hoàn toàn không thể sánh bằng. Lôi đình gió lốc, Phi Ly cuồng hống lấy, trên bầu trời lôi vân răng đầy. Sau đó mảng lớn lôi điện triều dâng đã điên cuồng hạ xuống. Đây là một cái vô cùng mạnh mẽ phạm vi năng lực. Uy lực thậm chí so tận thế thiên tai càng mạnh. Tận thế thiên tai chỗ đáng sợ ở chỗ phá nhà. Thế nhưng cá thể lực sát thương kỳ thật có hạn. Lúc trước nếu không phải tinh linh tộc vì bảo hộ gia viên, đến chết không lùi, cũng sẽ không thương vong nhiều như vậy. Lôi đình gió lốc có thể lại khác biệt. Thời khắc này rơi xuống, cái kia từng đạo thô to ánh chớp, mỗi một kích đều tạo thành thương tổn cực lớn, vì giết chết nguyên thần phi, cũng vì bảo vệ mình. Phi Ly đã liều lĩnh, trực tiếp đem phía dưới tất cả địa tinh đều đặt vào phạm vi công kích. Cái này cũng tại trong lúc vô hình ngồi vững hắn, phản nghịch thân phận. Địa tinh binh sĩ dồn dập la lên, cứ việc cũng có pháp thần địa tinh phấn khởi phản kháng. Nhưng cùng là pháp thần, cùng Phi Ly so ra lại là như thế yếu đuối. Phi Ly vinh tay lên, pháp sư tay tựa như khôn cùng sơn nhạc vỗ xuống. Phanh phanh phanh phanh, lập tức chính là một mảnh địa tinh binh sĩ bị hắn đập dẹp. Nguyên thần phi hú lên quái dị, hướng bên cạnh kiến trúc phóng đi lôi đình gió lốc đánh người lợi hại. Phá nhà ngược lại, nhưng Phi Ly cái nào cho hắn cơ hội này. Pháp sư tay phối hợp lôi đình gió lốc bừa bãi tàn phá quét ngang. Băng hỏa song quạc càng là sung máy xông đến. Đối mặt loại tình huống này, nguyên thần Phi lựa chọn rất đơn giản. Trực tiếp một cái bóng mờ nhảy vọt, nhảy đến một cái nào đó ma năng cơ giáp đằng sau. Nhảy vọt đồng thời, đã phát động huyễn hình, biến thành một cái bình thường địa tinh. Thế là Phi Ly thấy hoa mắt, phát hiện mình không ngờ mất đi nguyên thần Phi bóng dáng. Hắn ở đâu? Khắp nơi đều là tràn ngập khói lửa, mãnh liệt ánh chớp, kiến trúc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn tìm không thấy nguyên thần Phi tồn tại, thấy chỉ có vô biên súng ống cùng kỹ năng hướng mình công tới. Tuyệt đối phòng ngự, Phi Ly đã phóng xuất ra cái thứ hai vòng 10 pháp thuật. Bỏ qua hết thảy tiến công, ngay sau đó dung nham địa ngục, dung nham cự long, cự ma chiến giống, từng cái bát hoàn pháp thuật điên cuồng dùng ra. Hắn chính mình biết chuyện nhà mình, lần này pháp thần phụ thể hắn là bỏ ra cực lớn đại giới. Một khi pháp thần thời gian biến mất, coi như từng đôi bên trên nguyên thần Phi, hắn cũng rất khó nhanh chóng đến đâu tiêu diệt nguyên thần Phi. Cho nên thời khắc này thật chính là liều lĩnh tại điên cuồng công kích. Mà vì tiến một bước kích phát Phi Ly lửa giận, nguyên thần Phi càng là đối với Phi Ly phát động thuật thôi miên. Phẫn nộ đi, phá hủy hết thảy đi, nguyên thần Phi lẩm bẩm nói. Triệt để nhóm lửa Phi Ly trong lòng cuồng bạo chi diễm, thuận theo đối phương trong lòng, mặc dù Phi Ly tâm trí kháng tính mạnh hơn, cũng phải trúng chiêu. Sơ Lục, tại sao là ngươi? Hạ Ngưng ngơ ngác, rõ ràng là dùng nguyên thần Phi làm tọa độ truyền tống. Làm sao lại truyền tống đến Sơ Lục bên người? Sơ Lục cũng là một mặt mộng bức, khoa tay, các ngươi tại sao cũng tới? Đương nhiên là tới giết địa tinh. Ách, này trên đường địa tinh đâu? Lý Chiến Quân hỏi, Sơ Lục khoa tay, đi pháo đài, các ngươi không cần đi. Phi ca có sắp xếp, cái gì an bài? Mọi người cùng nhau hỏi, Sơ Lục tay một đám, ta cũng không biết, ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Hạ Ngưng đặc biệt gấp, nàng pháp thần thời gian chỉ có 1 phút đồng hồ. Không nghĩ lãng phí, Sơ Lục nhất chỉ phía trước năng nguyên tháp, ngăn cản lồng phòng ngự bay lên. Hạ Ngưng bọn hắn truyền tới thời điểm, Sơ Lục đã sắp đến năng nguyên tháp. Tốt, ngược lại đều đã ở chỗ này. Cái kia liền dứt khoát trước giải quyết năng nguyên tháp vấn đề. Đang muốn tiến vào năng nguyên tháp, liền thấy Tarim ra tới 2 người. Hà Trường Thanh, mọi người mắt đều thẳng. Từ bên trong ra tới rõ ràng là Hà Trường Thanh, ở bên cạnh hắn còn đi theo 1 người, chính là Lâm Chấn Muộn, trong tay còn mang theo 1 cái dương gỗ. Thấy Hạ Ngưng bọn hắn, Hà Trường Thanh biến sắc, các ngươi sao lại tới đây? Chết, đáp lại hắn chính là Lý Chiến Quân cuồng bạo tiếng giống. 2 lưỡi búa vung lên, đối Hà Trường Thanh bổ xuống. Thế nhưng Hạ Ngưng so tốc độ của hắn càng nhanh, nàng giơ tay lên, hắc ám long thương, vù, cuồng bạo long thương nhắm ngay Hà Trường Thanh đâm tới, Nhu Oa nhanh chóng chạy nhanh, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bầu trời phương xa, Phi Ly còn đang điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy, một mình hắn, liền đem hàng trăm hàng ngàn địa tinh một mực áp chế, gần như đồ sát. điên cuồng công kích tới hết thảy tất cả. Gia hỏa này, điên rồi sao? Nhu Oa cũng giật nảy mình, bất quá cũng bởi vậy lo lắng hơn Nguyên Thần Phi. Ngươi có thể được cho ta chống được. Nhu Oa khẽ cắn răng, trực tiếp phát động tập kích, xoạt đâm trúng phía trước một địa tinh. Nàng không phải muốn giết người, mà là muốn nhờ loại phương thức này tiến một bước tăng thêm tốc độ. Tại một kích thành công về sau, không thèm để ý trúng chiêu địa tinh, tiếp tục cuồng xông, tiếp lấy lại là một cái bóng mờ nhảy vọt, cứ như vậy nhanh chóng chạy nhanh. Lúc này pháo đài bên này địa tinh đã không sai biệt lắm bị Phi Ly giết sạch. Ta đều làm những gì a? Nhìn xem thi thể đầy đất, Phi Ly cuối cùng tỉnh táo. Đáng chết Nguyên Thần Phi, hắn là đang lợi dụng chính mình tới thanh lý địa tinh. Khốn nạn, Phi Ly phẫn nộ cao gào thét, liền đang tiếng gào bên trong, ma thần pháo oanh minh, thứ năm pháo, đồng thời mặt đất vô số thi thể vậy mà đồng thời bay lên. Một đạo lóe sáng hàn quang tại trong thi thể đâm về phía Phi Ly. Là Nguyên Thần Phi, hắn liền như một cái thích khách. Tại ẩn nhẫn qua Phi Ly trạng thái mạnh nhất về sau, ngang tàng quyết nhiên đối Phi Ly phát khởi phản kích. Chết, Phi Ly đón Nguyên Thần Phi công kích đập xuống, đầu ngón tay đã sáng lên hàn mang, xương đống tân tinh, đồng thời Nguyên Thần Phi trên thân kiếm cũng thịnh tỏa hào quang. Nguyên sơ, đầu ngón tay cùng mũi kiếm va chạm, sôi sục ra sáng lạn hào quang. Sau một khắc Nguyên Thần Phi khắp huyết bay lên, Phi Ly đã giãn ra hai cánh lao xuống, cực hạn phẫn nộ khiến cho hắn đã hoàn toàn không để ý tự thân. Chỉ muốn đánh giết Nguyên Thần Phi, coi như dâng lên ta tất cả sinh mệnh, ta cũng muốn giết ngươi. Nương theo lấy Phi Ly phẫn nộ cuồng bạo tiếng giống, trong tay hắn quyền trượng thình thịch vỡ vụn, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu bành trướng. Theo một cái thấp bé địa tinh vậy mà bành trướng thành một cái khủng bố đại hán. Cơ bắp phồng lên đơn giản thành chiến sĩ, nhưng cùng lúc mặt của hắn thì tốc độ cao già yếu. Nương theo lấy hắn tốc độ cao già yếu quá trình, là cái kia khủng bố tăng vọt khí diễm cùng lách thân mà sinh hỏa diễm hồng lưu. Năm cái huyễn vũ tinh ban điệp đồng thời hiện hình, kéo ra pháp thuật kết giới. Nhưng Phi Ly lại chẳng qua là một đầu đánh tới. Pháp thuật kết giới đối khởi xướng dã man va chạm Phi Ly hoàn toàn vô hiệu. Phi Ly đã nhào vào Nguyên Thần Phi trên thân. Xương đống tân tinh lại ngưng, đâm tại Nguyên Thần Phi trên thân. Đồng thời Nguyên Thần Phi trên thân cũng hiện ra thái ất hào quang. Máu tươi áo giáp cùng linh năng làn da kết hợp, đỡ được một kích này. Sau đó liền nghe phanh phanh nổ vang, toàn thân hắn mỗi cái giọt máu đều tại bạo liệt. Nguyên Thần Phi chịu lấy thống khổ to lớn, từng kiếm một hồi trở lại đâm, mà Phi Ly cũng là từng quyền đánh xuống. Hắn lúc này bỏ hết thảy, từ bỏ lực lượng nguyên tố, thậm chí từ bỏ sinh mệnh, đổi lấy là giờ khắc này cuồng dã bùng nổ. Nhằm vào pháp sư huyễn vũ tinh ban điệp hoàn toàn mất đi tác dụng. Phi Ly liền như một cái cuồng dã cự nhân cùng Nguyên Thần Phi hối đoái lấy sinh mệnh. Nguyên Thần Phi kinh hãi phát hiện, lực lượng của mình vậy mà không sánh bằng cái pháp sư này. Mà tại hắn cuồng dã đả kích xuống, chính mình sinh mệnh rút nhanh chóng, bởi vì huyễn vũ tinh ban điệp không sở trường cận chiến. Hấp huyết đặc hiệu hoàn toàn không cách nào phát huy tác dụng. Cũng may hắn còn có thứ năm nguyên tố. Sinh mệnh năng lượng bùng nổ. Khôi phục nhanh chóng lấy. Thế nhưng Phi Ly lực lượng đơn giản liền là vô cùng vô tận. Hắn căn bản không quản Nguyên Thần Phi công kích. Điên cuồng oanh kích bên trong. Thậm chí ngay cả thứ năm nguyên tố đều khó mà duy trì. Chết đi. Phi Ly liền tiếng hô to. Hai quả đấm đã ngưng tụ ra kinh khủng chớp lóe. Vậy nhưng chưa hẳn, Nguyên Thần Phi trên mặt lại phát hiện ra vẻ mỉm cười. Một thân ảnh từ Phi Ly sau lưng xuất hiện, là Nhu Oa, xoạt,